Chương 401, Cái Lìn vs. G. Dọ Tì Hụ, canh thứ 3 cầu đặt. Cái Lìn tóc dài phất phới, toàn thân chạy xuôi hoánh ánh sáng màu xanh lơ lửng. Cái này phút chốc nàng là đẹp như vậy thần thánh, là đệ nhất ma nữ hóa thân. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong nịu xa nạ, biết trước tương lai, mẹ tùa rốt, ý niệm đầu chú im xa nạ hai mắt lóe lên thần bí quan mang. Mẹ tùa rốt đầu ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển, gầm thét nhằm phía gờ dọ tỉ ủ. Bất quá gờ dọ tỉ ủ cũng là nhắm lại con mắt, một bộ thành thạo bộ dạng, hắn nhẹ nhàng dơ dơ ống tay áo. Một con dở dạ tỉ hòn từ áo choàng đang lúc nhảy ra ngoài, hai bên răng kìm họa xuất thập tự độc nha, đỡ được mẹ tùa rốt trọng kích, nhất thời một khí lãng đánh văng ra, đem gờ dọ tỉ ủ áo choàng thổi chúng bay phất phới. Mẹ tùa rốt bị ép trở lại, lực lượng thượng đúng là dở dạ tỉ hòn chiếm giữ ưu thế. Cái Lìn tiểu thư, nghe nói của ngươi siêu năng lực càng lợi hại, ta hôm nay ngược lại là muốn lãnh giáo một chút. Gờ dọ tỉ ủ cười ôn hòa đạo, thả ra một con khác tinh linh. Có phải gì cái sở cái Lìn đôi mắt đẹp phát lạnh, lanh đảm nói, ngươi có tư cách sao dứt lời, nàng chắp hai tay, vành ánh sáng màu xanh hiện ra, bao phủ toàn bộ quán quân cung điện. Tốc độ, thăng công kích, thăng đặc công, thăng 3 cấp cường hóa, mở cái Lìn khét đều, siêu năng lực trong nháy mắt tăng phúc mẹ tùa rột cùng Nịu Sana. Đi hoa tiểu nói vong Nịu Sana, phong ấn mẹ tùa rột, sao trổi quyền Nịu Sana thanh khiếu một tiếng, toàn thân lóe lên quỷ dị quan mang. Cái này quang mang đâm lung lay dở dạ tỉ hòn con mắt, nó khó chịu gầm nhẹ. Mẹ tùa rột hóa thân lưu tình, nhất chiêu lưu tinh quyền đánh ra liên tục không bạo, trùng điệp oanh kích dở dạ tỉ hòn. Dở dạ tỉ hòn vẫn là lấy thập tự độc nha phòng ngự, thế nhưng xạ nạ phong ấn phong tỏa chính là dở dạ tỉ hòn thập tự độc nha. Trong nháy mắt, dở dạ tỉ hòn không có thể khiến ra chiêu đến, bị mẹ tùa rột trọng quyền đánh bay, thật sâu lún vào tường, mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng mà gờ dọ tỉ ủ cũng không có vì giờ dạ tỉ hòn thất lợi mà có vẻ bất luận cái gì bối rối, ngược lại vỗ tay tán thán nói, không hổ là cái Lìn tiểu thư, công kích thực sự là mạnh. Cái Lìn hư lạnh, mẹ tùa rột ngược lại đánh phía gờ dọ tỉ ủ bản thân. Đồng nhiên, mẹ tùa rột kêu thảm một tiếng, quỳ xuống tới. SLD tìm tiểu nói vong cái Lìn biến sắc, phát hiện mẹ tùa rột chi sau bị cháy, nguyên lai là có phải gì cái sở quỷ hỏa. Vận rủi lâm đầu gờ dọ tỉ ủ lạnh nhạt nói. Có phải gì cái sơ lại tựa như dịch thể một dạng quỷ thủ loạn vũ, đêm tối một dạng quang mang bao phủ mẹ tùa rột phát sinh thê thảm gào kêu đau. Dị thương dưới trạng thái, vận rủi lâm đầu uy lực đề thăng gấp 2, mẹ tùa rột lọt vào trọng kích, tinh thần lập tức hể vải xuống tới. Cái Lìn lưu lại một tia mồ hôi lạnh, gờ dọ tỉ ủ thực lực quả nhiên không thể coi thường, Nịu Sana, phát động biết trước tương lai lúc này. Nịu Sả Nạ lúc trước thả ra biết trước tương lai rốt cuộc phát động. Ở cỏ phầy gì cái sở phía trên, xuất hiện một đạo hư không liệt khe, một vệ sáng thẳng tắp tầm chiếu xuống đến, mệnh trùng cỏ phầy gì liệu sở. Mẹ tùa rột sấn thời cơ này kéo dài khoảng cách. Cái Lìn thay cho mẹ tùa rột, đổi lại gạ lạ. Gờ dọ tì ủ đem giờ ra tì hòn đổi lại tộc giác. Hai vị thiên vương cấp giáo huấn luyện sư chiến đấu, từng chiêu đều là sát chiêu, từng chiêu đều có hậu chiêu. Nhất chiêu không trúng, còn có hạ chiêu, nhất chiêu mạnh hơn nhất chiêu. Ngắn ngủn công phòng, coi như không có xuất ra bản lĩnh thật sự, nhưng trong đó ẩn chứa tri thức cùng kỹ xảo, vượt qua xa phổ thông giáo huấn luyện sư có thể đổi kịp. Đi hoa tiểu nói vong cái Lìn kỳ thực một mực ngưng tụ niệm lực của nàng áo nghĩa, phải mượn từ tự thân siêu năng lực, mới có thể làm cho tinh linh thi triển. Cho nên hắn phải tranh thủ ngưng tụ niệm lực thời gian. Gã lạ cùng tộc giặc cái này hai con chính mình cách đấu thuộc tính tinh linh rất nhanh thì chiến đấu lên. Tốc độ của song phương đều rất nhanh, công kích cũng tương đương mạnh. Gã lạ diệp nhận chém, tộc giặc độc thứ phát sinh va chạm kịch liệt, tóe ra nhức mắt hỏa quang. Nịu Sả Nạ cùng có phải gì ghi sở triển khai siêu năng lực cùng u linh lực đối hoành. Nịu Sả Nạ ảo giác ánh sáng, có phải gì ghi sở kỳ dị làn gió sản sinh kịch liệt hoành tạc. Toàn bộ quán quân cung điện bao phủ ở một mảnh quỷ dị ba động bên trong. À xạ đoá sau lưng cái Lìn lạnh run, ánh mắt của hắn không đoán được, tựa hồ do dự mà cái gì, gờ dọ tì u đông nhiên nhìn hắn một cái, hắn sợ đến tựa như chuột gặp mèo, sắc mặt một hồi tái nhợt, cuối cùng cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt xẹt qua một tia quyết đoán. Gờ dọ tì u, ngươi ám hại ạ đệ cũ, lại mưu toan tập kích liên minh, tội không thể tha thứ. ta đem đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi có thể đem mẹ ấy giáo dục thành thánh thiếu nữ. Cái lìn chính là nhất trung hai hàng nổi bồng bềnh giữa không trung, cái lìn bỗng nhiên lóng lánh ra ánh sáng sáng chói, tựa như một vòng tiểu nguyệt vung vãi quang huy, nàng đoan trang rảo hảo dung nhan như ngọc vậy bóng ánh trong suốt. Cái này phút chốc, cái lìn đã ngưng tụ được rồi đầy đủ niệm lực, để gạ lạ tiến nhập bạo liệt hình thức. Nhưng mà, gờ giỏ tỉ ủ khỏe miệng hơi cuộn lên, đối với cái lìn áo nghĩa không động dung chút nào, ngược lại chứa đựng lau một cái trào phúng. Cái lìn có chút kỳ quái, suy đoán lao hổ ly chẳng lẽ có âm mưu gì có thể tên đã trên dây không phát không được, nàng đem siêu năng lực ra chỉ đến gạ lạ trên người. Đột nhiên, một đau nhức ở lồng ngực bạo phát, của nàng siêu năng lực dĩ nhiên tại trong cơ thể bạo tẩu, lôi xé của nàng nội tạng, phổi nàng mặt cười ửng hồng, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, từ không trung rớt xuống. Điều này sao có thể? Cái lìn trong lòng hoảng sợ, của nàng siêu năng lực tại sao sẽ ở trong nháy mắt mất khống chế? Gờ giỏ tỉ ủ cười ha hả, đắc ý cực kỳ. Hào hào tốt, ạ xạ, làm tốt lắm. Cái lìn không dám tin quay đầu, chợt nhớ tới ạ xạ cho nàng ngâm nước một ly cà phê. Lẽ nào ở trong đó bỏ thêm thuốc gì? Nàng nhìn thấy con kia sẽ bắt nạt kẻ yếu tiểu gia hỏa lúc này diện mục dữ tợn, tựa như một cái bị buộc đến tuyệt cảnh tiểu cầu, chó cùng rất dậu lúc biểu tình. Xin lỗi à, cái lìn tỉ tỉ, ta cũng không muốn, đối với ngươi nếu như không làm như vậy, gờ rõ thì ưu đại nhân sẽ giết ta. Thúc thúc bị hà nờ dê tờ chê tờ, tờ lạt mạ đoàn đã bắt đầu xâm lấn liên minh sắp xong, nhưng ta không muốn chết ta, cho nên vẫn là mời đi chết đi. Cảm tạ ngươi đối với ta mấy năm qua này chiếu cố, ta sẽ không quên. Ạ xạ sắc mặt trắng bệnh, hắn hoảng sợ tới cực điểm, bối rối tới cực điểm. Đến cuối cùng, hắn không thể không dựa theo gở rõ tỉ ú lời nói đi làm. Hắn cho là mình là bị ép, vô tội. Cái lìn khổ sắp gửi, ạ đệ cũ cùng nàng, còn có những người khác, đều đem cái này hoàn khố tiểu tử làm hư, nàng chỉ có thể tự trách mình. Lần nữa phun ra một búng máu. Liên đối lấy bị siêu năng lực cắn nát một chút nội tạng, nàng ngất đi. Gơ rõ tỉ ủ hài lòng sờ sờ ạ xạ đầu, còn là giống như ngụy trang thành ạ đệ cũ lúc như vậy hiền lành tán dương ạ xạ làm tốt lắm, ạ xạ như con chó hướng hắn riêu vi ba. Cọ phầy gì cứ sờ sốc lên thân thể nắp quan tài, đem hôn mê cái lỉn đóng đi vào, sau đó cùng theo gơ rõ tỉ ủ đi ra quán quân cung điện. Lúc này toàn bộ liên minh đều bị tợ lạt mạ đoàn toàn diện tiến công. Còn có gần 10.000 cái dã sinh long hệ tinh linh công kích liên minh, khắp nơi đều là chiến hỏa, khắp nơi đều là kêu thảm thiết. Mà liên minh trên nhất không, là Hắc Long rẻ trở rộm, cùng với N canh thứ 3 đến, cầu 10 điểm, cầu thả cầu vột tốt a a a a.